Hắn vội nhảy ùm xuống, lội đến ôm chặt lấy hai đứa nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net